Liêu trai đại thánh nhân, chương 141 người đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đã xảy ra chuyện gì, vì sao toàn bộ 10 vị hộ vệ bên cạnh đại thiếu gia đều chết hết, thành hoàng lão gia còn phái chúng ta tới đây câu hồn nữa. Một vị âm binh mặt đen cầm đầu đám quỷ sai cả kinh nói. Nhìn đi kia chẳng phải Hắc Sơn quân từng cản đường đánh cướp thành hoàng đại nhân sao. Nhục thân của nó đã chết ở kia kia. Một âm binh mặt xanh KSSC chỉ vào thi thể cự hổ mà giật nảy mình. Có nằm mơ bọn họ cũng không quên hắc hổ kia, đây là đại yêu ngàn năm lợi hại có thể so với thần tiên. Hơn nữa còn chiếm núi Xưng Vương nhiều năm, chưa có ai đánh bại nó được. Không tốt, chắc chắn Hắc Sơn quân đánh chủ ý lên đại thiếu gia, bọn họ đã đấu pháp ở đây. Nhìn đại thương cấm trên đầu Hắc Sơn quân, hai quỷ sai liền hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Nó đã bị Lý đại thiếu gia giết. Giờ phút này đôi mắt của Lục Nga tỏa ra tinh quang, có thể thấy quỷ thần. Nàng nhìn chằm chằm chúng quỷ sai, sau đó chít chít kêu lên vài tiếng, kêu đến quỷ sai chấn động, thần hồn như muốn tán loạn. Hồ tiên đại nhân, là tiểu nhân vụng về không thấy ngài. Xin hồ tiên đại nhân thứ tội. Hai quỷ sai giật nảy mình, chúng thấy thanh hồ liền biết đó là hồ ly có đạo hạnh phi phàm, đã vượt qua kiếp nạn yêu tinh, vì thế vội vàng nhận lỗi. Thân là âm binh bọn họ sao so được hồ tiên. Nơi này không có việc cho quỷ sai các ngươi đi được rồi. Lục Nga thản nhiên nói, âm binh mặt đen lên tiếng, hồ tiên đại nhân tiểu nhân cũng là phụ mệnh làm việc. Nghe thành hoàng đại nhân bảo nơi này có yêu quái hung hãn nên ngài ấy sai chúng tiểu nhân tới ít me thử. Nếu lỡ đắc tội với hồ tiên đại nhân, xin ngài tha thứ cho. Mặt xanh âm binh lại nói, hai người chúng tiểu nhân cũng là âm binh làm việc cho Lý gia. Ở huyện Quách Bắc Lý gia còn xây dựng tòa miếu nhỏ cho tiểu nhân. Hồ tiên đại nhân không nhìn mặt mũi thành hoàng gia cũng nể mặt đại thiếu gia chứ. Bọn chúng nhìn ra hồ tiên có liên quan tới Lý gia. Lục Nga bấm tay tính một chút, nàng phát hiện hai âm binh này không nói dối. Người chết là hộ vệ bên cạnh đại thiếu gia, bọn họ bị Hắc Sơn quân hại chết, đột tử nên không đầu thai được. Các ngươi muốn dẫn họ đi phải hỏi qua ý đại thiếu gia. Tiểu nhân đã rõ. Thế nhưng hồ tiên đại nhân cũng phải thông cảm cho chúng tiểu nhân. Hộ vệ đại thiếu gia chết tiểu nhân cũng rất khó chịu. Cơ mà đâu thể để họ ở chỗ này, khi còn sống họ là võ phu chết đi làm quỷ càng thêm hung hãn. Chưa kể còn ở Lý gia nhiều năm, lây dính phúc khí. Khi thành quỷ không đủ minh mẫn, dù đãng bên ngoài rất dễ xảy ra chuyện. Dù không có chuyện mà đụng phải tà ma yêu đạo, bị chúng bắt đi thì làm sao đây? Âm binh mặt xanh khuyên nhủ. Vì thế xin để tiểu nhân tạm giam họ ở chỗ của thành hoàng. An bài thế nào thành hoàng đại nhân tự có chuẩn bị. Cũng có thể an bài cho họ một chiếc quỷ sai, không làm khó dễ họ đâu. Ta tin các ngươi một lần, nếu các ngươi dám gạt ta, về sau tốt nhất đừng đi ra ngoài nữa. Lục Nga nói, tiểu nhân đã rõ. Âm binh mặt xanh vội gật đầu nói. Âm binh mặt đen kế bên phất tay, ra hiệu cho chúng thuộc hạ. Lúc này, 10 quỷ sai bắt đầu cầm xiềng xích muốn bắt hồn đám người Thiết Sơn, Lý Trung. Thiết Sơn, đi thôi, ngươi đã chết. Một cái quỷ sai nói. Lúc này chỉ thấy toàn thân Thiết Sơn đầy máu bẩn, hai mắt mờ mịt đứng đó, tay cầm cương đao không nhúc nhích. Đây là biểu hiện bình thường sau khi chết thần trí bị che mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bản thân là người hay quỷ, phải chờ 7 ngày sau mới tỉnh lại được. Cũng vì thế mà thế gian thường nói hoàn hồn. Do phải đợi 7 ngày thần trí mới khôi phục, trước tiên họ sẽ nhớ người nhà, phần lớn chúng quỷ sẽ hô to đại náo, rất khó quản lý. Lúc này quỷ hồn sẽ được về nhà thăm thân nhân một chút, nhìn lại thi thể của mình và tổ chức tang sự, tiếp nhận sự thật bản thân đã chết, an tâm mà lên đường. Thế nhưng quỷ sai vừa tính dắt Thiết Sơn đi thì hắn liền giật mình tỉnh lại, chém xuống một đao khiến quỷ sai bị bổ thành hai nữa. Quỷ sai kêu lên một tiếng, thân thể lại khôi phục như cũ. Quỷ hồn thật hung hãn, vừa mất đã thanh tình, một quỷ sai cả kinh nói, âm binh mặt xanh lên tiếng, Thiết Sơn huynh đệ, đều là người một nhà, xin cắt cương đao đi. Chúng ta dẫn ngươi lên đường, ngươi đã chết không còn là người mà là quỷ, ngươi CMN mới là quỷ, nhất định là pháp thuật yêu quái kia biến thành. Các huynh đệ, chúng ta chém chết chúng, Thiết Sơn giơ cương đao lên rồi hô to, 10 quỷ hồn sau lưng hắn giật mình tỉnh lại, đáp một tiếng rồi vọt tới chỗ âm binh. Đám âm binh bị hù đến sợ cả lũ quay đầu bỏ chạy. Cách chương.